Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đệ 89 chương. Lục hoàng tử nơm nớp lo sợ mà ra cung, bên người chỉ mang theo Tiểu An Tử một người. Mà Tiểu An Tử lúc này sắc mặt cũng rất là tái nhợt, ai làm Tam ca cùng Âu Dương Hằng rời đi sau. Hắn bị giữ lại, nguyên tưởng rằng lần này cho dù không bị đánh, cũng sẽ bị cấm túc ít nhất nửa năm. Ai biết, phụ hoàng chỉ là cười nhìn hắn, thậm chí mang theo một ít từ ái cùng thể diện mà đối hắn nói. Ngươi trong chốc lát ra cung, liền mang theo Tiểu An Tử một người đi, vì cái gì? Lục hoàng tử không có phản ứng lại đây, quý phi nương nương sắc mặt lại có chút thay đổi. Hoàng thượng đừng cầu tình, hắn xứng đáng, phụ hoàng, mẫu phi, Lục điện hạ chỉ cảm thấy hắn đầu óc không đủ dùng. Hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì, mờ mịt mà nhìn bọn họ, lấy ngươi Tam ca lòng dạ hẹp hòi. Hơn phân nửa sẽ ở ngươi hồi phủ trên đường chờ ngươi, Lục điện hạ chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh này. Liền có chút dọa người, chờ hắn làm cái gì? Khẳng định không phải chuyện tốt nếu không nhiều mang chút thị vệ. Theo sau đã bị hắn phủ định, trước không nói hắn thủ hạ thị vệ hoàn toàn không phải Tam ca thị vệ đối thủ. Chỉ cần là Tam ca một cái, liền khả năng dễ như trở bàn tay mà đem sở hữu thị vệ đều phóng đảo ân, cho nên. Phụ hoàng ý tứ nguyên lai là như thế này. Phản kháng kết quả khả năng sẽ làm sự tình trở nên càng không xong, nhưng là phụ hoàng. Ta không nghĩ bị đánh Tam ca xuống tay, tuyệt đối không nghĩ đối diện tiểu ngốc tử như vậy, không có nửa điểm kết cấu, cho tới nay mới thôi. Hắn rất ít gặp qua bị Tam ca giáo huấn người, ở trong vòng nửa tháng có thể xuống giường, kia đến có bao nhiêu đau, duy nhất có thể ngăn cản Tam ca, cũng chỉ có phụ hoàng. Ngươi cứu cứu ta, trẫm không nghĩ cứu ngươi. Hoàng thượng trực tiếp cho thấy thái độ của hắn. Trẫm chỉ hy vọng ngươi trải qua việc này, có thể hơi chút tiến bộ điểm. Đừng nói nữa làm việc đều bất quá đầu óc, phụ hoàng. Tiểu Lục, hoàng thượng trên mặt mang theo tươi cười. Trẫm cũng là vì ngươi hảo. Bị ngươi Tam ca đánh một đốn, tổng so với bị hắn vẫn luôn nhớ thương ngươi muốn hảo. Đạo lý hắn nhận đồng, bị Tam ca nhớ thương thật là thực đáng sợ, nhưng là bị đánh người là hắn a. Phụ hoàng, người xác định này không phải ở vui sướng khi người gặp họa sao? Mẫu phi, Tiêu quý phi nhìn đáng thương hề hề nhi tử, rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là cho hắn ra cái chủ ý, đi ngươi ông ngoại ra, đừng nhìn Lục hoàng tử như vậy túng. Nhưng hắn ông ngoại là thượng một thế hệ chiến thần, tuy rằng thập phần ghét bỏ hắn, nhưng Lục hoàng tử ngẫm lại, tóm lại là thân ông ngoại, không có khả năng mặc kệ hắn đi, lúc ban đầu. Tam điện hạ chính là đi theo hắn xuất chinh, Lục hoàng tử ánh mắt sáng lên. Nếu là ông ngoại hỗ trợ cầu tình, Tam ca còn thật có khả năng sẽ bỏ qua hắn, cảm ơn. Mẫu phi, ta đi rồi, nói xong, xoay người liền chạy, hoàng thượng Tiêu quý phi nhìn không có hành lễ. Cũng đã không có bóng người nhi tử. Há mồm muốn cầu tình, được rồi. Trẫm biết hắn cái gì bộ dáng, hoàng thượng cười nói. Nhưng là quý phi, người xác định, lão tam sẽ không thể tưởng được Tiêu quý phi trên mặt tươi cười cứng đờ, lại có. Người xác định, Tiêu lão biết sự tình trải qua sao, sẽ không cầm roi ra lại chiều hắn một đốn. Tiêu quý phi lúc này đã muốn truy hồi nhà mình nhi tử. Nàng có thể khẳng định. Nhà mình thân cha tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà chiều hắn. Cho dù là hoàng tử cũng giống nhau, cho nên, tốt nhất kết quả, vẫn là hắn bị lão tam tấu một đốn. Tiêu quý phi nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, đột nhiên thực. Không nghĩ nói với hắn lời nói, khi nào, hoàng thượng nói chuyện trở nên như vậy làm giận, mà bên kia. Chạy ra hoàng cung Lục hoàng tử, cũng nghĩ đến, ở làm ông ngoại cầu tình phía trước. Hắn đầu tiên phải làm, chính là thuận lợi tới ông ngoại gia, nuốt nuốt nước miếng, Lục hoàng tử lên xe ngựa phân phó sa phu. Đi đại đạo, như vậy an toàn một ít, dẫn theo lòng đang thấy trấn quốc tướng quân phủ thời điểm. Thả lỏng lại, sau đó, xe ngựa nhoáng lên, còn không có phản ứng lại đây. trước mắt tối sầm siêu Tiểu An Tử. Tiểu An Tử, một bên kinh hoàng mà kêu, còn không ngừng mà phất tay, nhưng thực mau, tay chân đã bị chế trụ. Cảm giác cả người đều bị khiêng lên, xúc ở xe ngựa góc Tiểu An Tử. Tỏ vẻ hắn cái gì cũng không biết ai ra. Ngã trên mặt đất đau đớn truyền đến. Lục hoàng tử còn không có tới kịp kêu tam ca. Đã bị một trận tay đấm chân đá. Từ Tần Suất tới xem. Hẳn là không ngừng một người. Lúc này, hắn nhưng thật ra khó được người thông minh. Âu Dương Hằng, ta biết là ngươi, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, nghe được lời này. Đại Lam khẩn trương mà nhìn về phía Âu Dương Hằng, Âu Dương Hằng hướng hắn lắc đầu. Xuống tay ác hơn một ít tam ca, ta biết ngươi ở, ta sai rồi, không cần lại đánh, đau quá a, là thật sự đau, không chỉ là mặt. Hắn cảm giác toàn thân, phỏng chừng trừ bỏ mấy chỗ yếu hại, liền không có một chỗ không bị đánh, biết là ta. Liền câm miệng, quá khó nghe, thật quá đáng, phía trước là bị có hương vị túi tiền huân ra tới nước mắt. Sau lại bị đánh khóc, hiện tại, là thật thương tâm ơ siêu rõ ràng bị đánh người là hắn, còn yêu cầu hắn không thể khóc kêu ô ô. Lúc này đây, nước mắt trực tiếp liền mãnh liệt mà ra chỉ tiếc. Ba người chung duy nhất có chút mềm lòng Đại Lam, nghĩ đến Tiểu Lan, lại đá mấy đá. Điện hạ, ngươi không sao chứ, chờ đến Tiểu An Tử đem hắn trên đầu mang theo ngoạn ý nhi hái xuống. Nếu không phải Tam Điện Hạ nói cho hắn, đây là nhà hắn chủ tử, hắn phỏng chừng đều nhận không ra. Thật là quá thả mơ siêu Lục Hoàng Tử dùng hắn đã sưng một cái tuyến đôi mắt nhìn đối phương liếc mắt. Một cái, cả người dựa vào hắn trên người, hắn thương tâm, khổ sở, hậm hực không nghĩ nói chuyện trên thực tế. Rốt cuộc là thân huynh đệ, chờ đến thái y xem qua về sau, Lục hoàng tử liền biết, tam ca vẫn là thủ hạ lưu tình, tuy rằng như thế nào nằm đều rất đau, nhưng hắn sở hữu thương đều là bị thương ngoài da, xương cốt, khí quan chờ một chút sự tình đều không có. Tiêu Quý Phi vừa nghe cũng yên tâm xuống dưới. Khó trách hoàng thượng nói lão tam có chừng mực, nguyên bản tức giận Tiêu lão tướng quân. Ở biết là Tam Điện Hạ động tay sau, chạy đến Lục Hoàng Tử trước giường, một hồi phách thiên cái địa gian dạy, làm ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng, không hảo hảo cùng Tam Điện Hạ học tập, nói, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi Tam Điện Hạ sự tình. Lục Hoàng Tử ủy khuất a, này ông ngoại rốt cuộc là ai a, chỉ là. Mặt sau này một câu, hắn có chột dạ thật sự. Nhìn tương lai tam tẩu thân thể việc này, có thể nói ra tới sao? Không thể, chờ, dưỡng hảo, đến ta trong phủ đi trụ một đoạn thời gian, đều là bị ngươi nương quán, nên hảo hảo thu thập một chút. Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm mơ siêu đương. Nhiên, nói là bị thương ngoài da, cũng có nặng nhẹ chi phân, liền Lục hoàng tử trên người, có thể nói là thực trọng, ít nhất. Không dưỡng nửa tháng, hắn là không mặt mũi ra cửa, sẽ dọa đến người, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, nhưng đối La Lan cũng không có gì ảnh. Hưởng, tuy rằng Tam Điện Hạ tới có chút thường xuyên, như là không có việc gì làm giống nhau, một đại chính là đã lâu, nhưng đối phương tồn tại, hoàn toàn sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì không tiện cùng phiền não. Thậm chí có chút thời điểm. Đối Tiểu Thuận Tử bọn họ muốn nói thượng hồi lâu mới có thể minh bạch. Hắn trên cơ bản sẽ không vượt qua ba lần, là có thể lý giải nàng ý tứ, cái này làm cho nàng làm việc trở nên nhẹ nhàng lên. Một ngày tiếp theo. Một ngày, thời tiết dần dần mà biến lạnh, ở La Lan lại một lần ở nhà ở nửa tháng lại hồi cung thời điểm. Hoàng thượng sinh nhật liền mau tới, Tam Điện Hạ mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình phụ hoàng. Một ngày tam cơm đều sẽ không giấu vết, minh, ám mà dò hỏi sinh nhật lễ vật tình huống, lệnh ngẫu nhiên đều sẽ sinh ra một loại hắn có phải hay. Không quá bất hiếu ảo giác, làm cho hắn lão phụ thân như thế khát vọng một phần sinh nhật lễ vật bất quá, hắn thực mau sẽ biết. Nguyên nhân, hôm nay ăn qua giữa trưa cơm, lưu xong thực nguyên bản hẳn là đi ngủ La Lan, phái Tiểu Thuận Tử đi tìm hắn, đi vào thính đường thời điểm Mơ Siêu một phen đã bị đối phương bắt lấy. Kia nguyên bản ngây ngô cười thoạt nhìn có vài phần lén lút, ngươi giúp ta một cái vội, nói Tam. Điện hạ nhìn bị cầm tay, cùng hắn nhiều năm lạnh băng không giống nhau, đối phương tay, cùng trong tưởng tượng giống nhau, ấm áp mềm mại, La Lan ngăn đón hắn, ở một bên ghế trên ngồi xuống, nàng chính mình thì tại bàn trà bên kia ghế trên đối mặt hắn sườn ngồi. Duỗi tay mở ra trên bàn trà gỗ đỏ hộp, bên trong có hai cái kim sắc, hình dạng như là khối vuông gầy trường đồ vật, mặt trên có chín khắc có con số ấn phím. La Lan cầm lấy trong đó một cái, nhét vào Tam Điện Hạ trong tay, ấn xuống một kiện, bên trong truyền ra thứ lạp thanh âm siêu tầm Điện Hạ mày một trọn trong chốc lát. Ngươi cầm cái này hồi phủ, sau đó tìm cái không ai địa phương chờ, gặp gỡ sự tình gì, đều không cần sợ hãi, biết không, nhìn tiểu ngốc tử vẻ mặt lo lắng lại trịnh trọng mà dặn dò. Hắn đều có chút không biết nên gật đầu, hay là nên nói, hắn không sợ, chỉ là, sẽ phát sinh sự tình gì. Người đến lúc đó sẽ biết, La Lan mở miệng nói. Có một số việc nói được lại rõ ràng, cũng không có tự mình thể nghiệm tới khắc sâu. Tam Điện Hạ nhìn nàng, trầm mặc, sau đó, hảo thính. Đường bọn nô tài đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sợ Tam Điện Hạ sinh khí, mau đi. Mau đi, La Lan cười thúc giục thật không thấy ngoại, nhìn phất tay La Lan. Tam Điện Hạ đứng dậy, chẳng sợ không hiểu ra sao, nhưng không thể không nói. Tâm tình thực vui sướng, cái này vị hôn thê, khả năng không chỉ là không sợ hắn. Thôi, coi như bồi nàng chơi, Tam Điện Hạ đi rồi, La Lan cầm một cái khác kim sắc khối vuông. Đi vào phòng, sau đó... Đem bốn cái cung nữ đuổi đi ra ngoài, ta muốn chính mình ngủ, hành đi, vì tránh cho lục hoàng tử sự. Tỉnh lại lần nữa phát sinh, các nàng quyết định, ở sở hữu có thể xuất nhập địa phương đều phải có người thủ, La Lan cầm đồ vật. Chui vào ổ chăn, ở trong lòng tính ra thời gian, thân. Người xác định có thể thành công. Linh đều có chút hoài nghi, vì cái gì không thể. Trừ bỏ kỹ thuật diễn. La Lan đối chính mình vẫn là thực tự tin, thứ này xuất hiện ở thời đại này, có chút, không, phi thường vượt mức quy định, không lượng sản, La Lan minh bạch nó lời này ý tứ. Mở miệng nói, ta là ngốc tử, càng sẽ không truyền thụ kỹ thuật hảo đi, ký chủ trong lòng hiểu rõ liền hảo, Linh nói xong. Liền ở trong lòng suy đoán. Nhà mình ký chủ rốt cuộc là người nào, đến nỗi nàng có thể ở cái này điện đều không có xã hội. Làm ra bộ đàm, ngẫm lại kia hai cái chuông đồng, lại cảm thấy nó không nên như vậy ngoài ý muốn, ở thời gian không sai biệt lắm thời điểm. La Lan ấn xuống đồng dạng một chữ kiện, hy vọng không cần dọa hư Tam Điện Hạ bên kia. Tam Điện Hạ cầm đồ vật, nghĩ Tiểu Lan nói, hồi phủ, trực tiếp liền vào thư phòng. Nhìn trong tay đồ vật, hồi lâu đều không có động tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh, trầm mặc một chút, lộ ra một cái tươi cười tới. Hắn còn thật sự, sau đó, buông đồ vật, cầm lấy phía trước không thấy xong thư, chuẩn bị tiếp tục liền ở ngay lúc này, uy. Uy, là Tiểu Lan thanh âm siêu tầm Điện Hạ cả kinh, xác định thư phòng không có người sau, lại một lần nhìn chằm chằm kia kim sắc khối vuông. Nhấp miệng, trong mắt cũng trở nên đen kịt uy, uy, Tam Điện Hạ, nghe thấy sao, hắn nên nói lời nói sao? Hảo đi, hắn thừa nhận, bị dọa tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù về khoa học kỹ thuật, tất cả đều là dựa vào tưởng tượng lý luận đại bộ phận cũng là Baidu tới khả năng có rất nhiều không? Hợp lý địa phương thứ lỗi, dù ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.